Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 4, 4, người yêu Lục Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, con ngựa sắt cũ của Lục Minh cuối cùng cũng đưa hai người về tới nhà cậu về thay đồ rồi qua ăn trưa. Mẹ tôi đi công tác một tuần. Nói thế để các bạn hiểu, tôi phải ăn nhờ, ngủ đậu tại nhà Lục Minh 7 ngày. Còn ba mẹ hắn, cùng công tác chung tại bệnh viện thành phố. Bà hắn là viện trưởng. Mẹ hắn là trưởng khoa tim mạch, nên hàng ngày họ đều bận như vậy, mang tiếng là gửi ba mẹ hắn chăm sóc. Thật ra, là hắn mới đúng, công bằng mà nói hắn rất giỏi, cái gì hắn cũng biết làm. Như hiện giờ, hắn đang nấu ăn, còn tôi thì nhàn nhã cắn táo, xem tivi. Ăn trực nhà người ta mà ngồi không như vậy cũng kỳ. Nhưng khi tôi mó tay vào phụ hắn, thì, cậu ra ngoài đi, Lục Minh thẳng thừng khước từ lòng tốt. Con nhóc đó mà biết làm gì, ở đây, chỉ hiểu ngán tay, ngán chân cậu, rủi nó băm hành, hành không nát mà văng dao trúng đầu cậu thì sao? Ra ngoài mau, đi thì đi, sau này đừng nói tớ không giúp cậu. Không rảnh, thôi được, không cho thì không làm, bản cô nương mừng còn không kịp, ngồi chơi xơi nước chờ ăn không tốt hơn sao, chờ lâu miệng hơi nhạt, sẵn còn ba quả táo trong đờ ỉa. Tiểu Ninh đưa tay qua, Tiểu Ninh... Cậu đừng ăn nhiều táo quá, để bụng ăn cơm. Biết rồi, quả táo trả về chỗ cũ. 5 phút sau, Lục Minh cởi chiếc tạp dề, nhìn người đang cười híp mắt ngoài kia. Không biết lại đang xem thứ ngu ngốc gì. Nào, ăn thôi, đến ngay. Tiểu Ninh quăng remote TV, biến nhanh vào phòng ăn. Wow, Lục Minh, cậu giỏi thật á. Một bàn thức ăn, có cá, có thịt, có canh, lại thêm đờ ỉa rau luộc. Bày biện bắt mắt, mùi vị rất thơm, đặc biệt, có món mà Tiểu Ninh cô rất thích, sữa chua hạt đác. Tiểu Ninh nhìn ly sữa chua, cảm động dâng lên một bụng, bèn liếc mắt về người đối diện. Hắn đang nhàn nhã bới cơm, cô định nói tiếng cảm ơn cho phải phép, dù gì món sữa chua đó, cũng là phần quà hắn chuẩn bị riêng cho cô. Không cần cảm ơn, cậu ngon miệng là được. Tiểu Ninh ngây ngốc nhìn thẳng vào Lục Ninh, miệng há to mà chẳng nói được lời nào. Hắn vừa mới từ bụng cô chui ra sao? Biết ý nhau thế, nhìn đủ chưa? Chắc bây giờ mới thấy cậu đẹp trai, tài giỏi hơn tên mặt trắng kia. Nhìn bảng mặt ngốc nghếch của Tiểu Ninh, Lục Minh hãnh diện, đúng là chuẩn soái ca nhà họ Lục. Cậu thì có gì hay mà nhìn? Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lục Minh. Thế hai mắt ai vừa dán vào đây? Lục Minh quay ngược ngón trỏ chỉ vào gương mặt điển trai của mình. Ý cậu nói mắt tơ á, ở đây chỉ có tôi với bà. Lục Minh, cậu đừng có mà tự luyến. Với đẳng cấp này, bà thấy có đáng không? Lục Minh đứng thẳng lên tạo dáng, khoe tí nhan sắc trước mặt con nhỏ. Việc này nên làm mà, để nó thấy, cậu là duy nhất. Kim cương gần tay không nắm, cứ chạy đi tìm cục sắt, cục chì. Lò ăn đi, cơm nguội hết rồi. Tiểu Ninh đuối lý, bực bội chuyển hướng. Reng, reng, không biết ai giờ này còn phá đám. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Cậu mở cửa đi, đây không phải nhà tớ, nó không liên quan, khách ai người ấy tiếp. Lục Minh hết cách, húp thêm miếng canh, quăng muỗng đứng dậy. Màn hình hiện lên một gương mặt, Lục Minh thoáng bối rối. Cậu quay ngược vào trong, ra lệnh cho kẻ đang cắm đầu vào ăn. Ra mở cửa, nói tớ không có nhà. Sao phải nói dối, đó không phải việc của cậu. Vậy tớ không đi, thôi nào bà cô, bà làm ơn làm phước đuổi người hộ tôi cái. Chứ để con nhỏ kia vào đây là tiêu, đời trai của tôi, Tiểu Ninh ngoan, chiều tớ mua tiếp sữa chua hạt đác cho cậu. Chốt, nó đưa tay khoát khoát, ý nói cậu biến đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh hiểu ý lủi nhanh, trước khi đi còn không quên mang theo chén cơm với thịt. Biết sao được, có chút bánh mì ăn lúc sáng, còng lưng đạp xe chở con nhỏ kia. Nó đã hóa tiêu hết tự đời nào. Nhìn dáng vẻ chạy chối chết của Lục Minh, Tiểu Ninh hứ một tiếng khinh thường, để xem thử thần thánh phương nào khiến con rùa Lục Minh sợ không dám đón. Hi, thì ra là một cô gái, nhìn dáng vóc cũng ngon đấy, gái đẹp, dễ thương thế này, không hiểu sao tên kia lại trốn. Em là ai z? Ồ, cô ta kinh ngạc, tự kêu nhìn Tiểu Ninh có nửa con mắt. Chủ nhà, cái gì, tôi nói tôi là chủ cái nhà này, thôi đi nhóc. Nhóc tưởng cô đây dễ bị lừa lắm hả? Xin tự giới thiệu để cô em được biết, bà đây là cáo đã. Thành tinh, chị không tin, có ma mới tin, vậy xin lỗi tiễn khách. Tiểu Ninh dứt khoát đóng cánh cửa cổng. Ấy, sao đây? Chị tìm Lục Minh, cậu ta, không có nhà. Hà, không sao, chị có thể chờ. Cô ta giở trò lấy lòng, một tay giữ chặt cánh cửa cổng, một tay thò vào túi xách rút cho Tiểu Ninh thanh kẹo. Sô-cô-la, em thích chứ, là đem cho tên kia sao? Sô-cô-la tỉ yêu, Tiểu Ninh gật đầu. Thú vị đây, để xem như thế nào. Không có gì ăn thì nhai tạm. Vậy chị vô nhà nha. Tùy chị, cậu ấy có về kịp không thì tôi không biết. Không sao, bao lâu cũng chờ được. Bao lâu cũng chờ được á, vậy đích thực là người yêu rồi. Ái ghê gà, dụ này hay à nha. Lục Minh có người yêu. Tin này mà lan ra toàn trường chắc đám con gái ruột gan lộn ngược. Chị cứ tự nhiên, tôi đi ăn cơm. Tiểu Ninh tốt bụng dẫn người yêu của Lục Minh vào phòng khách. Để chị, em ăn cơm đi, vậy chị vô tư chờ ha. Tiểu Ninh lượn lờ, óng ẻo đi qua chỗ Lục Minh trốn. Người yêu chờ đó, người yêu gì chứ, nó hầm ở. Bẩm mặt Lục Minh, ta muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tài giỏi có tài giỏi, vậy mà đi yêu con nhỏ kia á, mà hình như mình biểu nó đuổi hộ người. Sao giờ đã ngồi chờ thế kia, tính hại Lục Minh ta chắc. Còn non lắm con, cách chương.